Đại huyện lệnh Tiểu Ngỗ tác. Chương 75, góc truyện audio.com. Thanh danh Tửu Lâu Lưu gia mấy năm gần đây mới bắt đầu nổi. Theo lý thuyết của cải không tính dày nặng, nhưng Lưu trưởng quầy lại rất chịu chi, đem nhà cửa tu sửa thập phần khí phái. Hài từ 3 tuổi cũng có một tòa viện độc lập với sân lớn. Viện này có hình dạng và cấu tạo điển hình của tứ hợp viện. Chính phòng gồm 3 gian, trong đó một gian là nơi ở của tiểu thiếu gia cùng bà Y Hũ Hát Sa. 2 gian bên cạnh dùng làm nơi đựng đồ hắn dùng. Trong đình viện núi giả nước chảy đầy đủ mọi thứ. Xung quanh dựa tường đều là thúy trúc. Giờ phút này gió đêm thổi quét loạt soạt rung động. Ánh đèn lay động rất có vài phần quỷ mị. Mà bà Y Hũ Hát Sa chết ở trong rừng trúc. Thân mình quỳ dạp chê y mặt đất. Hai tay trong tình trạng duỗi thẳng rơi chê y mặt đất. Ngón tay dữ tợn. Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác mới vừa giơ cây đuốc tới gần. Cả hai nhịn không được đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Chê y tường trước mặt nàng loang lổ mấy vệt máu tươi. Trong đó có 2 vị trí còn dính 2 mảnh móng tay mang theo huyết nhục. Đèn lồng chiếu rọi xuống đầu tạo thành 2 bóng ma nho nhỏ. Chợt như gương mặt tươi cười cùng 2 con mắt trắng như trăng non. Xuất hiện ở bối cảnh như vậy. Càng giống trong mắt chảy xuống huyết lệ. Càng thêm khiến người ta lạnh sống lưng. Yến Kiêu cẩn thận cầm lấy tay nàng nhìn nhìn. 10 ngón tay huyết nhục mơ hồ. Có 2 ngón mất móng tay. Đúng là dính chê y tường. Tay đứt ruột xót. Nàng chết nhất định rất thống khổ. Chỉ là nhìn như vậy. Quách Ngỗ Tác cảm thấy đầu ngón tay chính mình cũng đau đớn theo. Hắn từng không cẩn thận làm bật móng tay. Thật là cả đời khó quên đau. Nhưng bà Y Hũ Hát Sa thế nhưng đem móng tay cào loạn đến mức dính chê y tường. Có thể thấy được nàng trước khi chết rất thống khổ. Tại sao lại như vậy? Nàng vì sao lại không gọi ai tới? Quách Ngỗ Tác khó hiểu nói. Tiền viện rõ ràng còn có người sai vặt cùng 2 gã hộ vệ. Mặt khác trong viện còn có Lưu Hạnh. Nhà cửa tuy rộng, nhưng liều mạng hô to chưa chắc đã không ai nghe thấy. Yến Kiêu cẩn thận kiểm tra rồi thân thể bà Y Hũ Hát Sa. Thấy nàng cả người sưng to phát tím, môi cùng móng tay bầm tím. Đây là điển hình tử vong do bị nghẹt thở. Nàng lại nhìn phần cổ người chết. Tuy không có dấu tay, nhưng thấy rõ vị trí yết hầu lõm xuống. Liền thở dài, kẻ đánh nàng chắc chắn rất mạnh. Rất có thể xương sụn bị vỡ vụn đâm thủng khí quản. Dẫn đến hít thở không thông mà tử vong. Loại tử vong này cực độ thống khổ lại cực độ nhanh chóng. Cơ hồ không có khả năng hô to cứu mạng. Quách Ngỗ Tác theo bản năng sờ sờ yết hầu chính mình. Lại nhìn bà Y Hũ Hát Sa thấp giọng niệm vài câu A-di-đà Phật. Đây là, Yến Kiêu lấy tăm bông lau chỗ dưới yết hầu bà Y Hũ Hát Sa. Vết máu, vị trí yết hầu của người chết không có chảy ra. Căn bản không có khả năng chảy máu. Như vậy máu này có 8-9 phần là của hung thủ. Nghĩ đến đây, nàng cong eo, một đường hướng phòng của tiểu thiếu gia. Cũng là chiếc giường gỗ có hình dáng tương tự với ca iota CS thước nhỏ hơn. Cũng có một khối nho nhỏ. Một thi thể mất đầu khác. Mặc kệ nguyên nhân gây án là gì. Nhưng hắn mới 3 tuổi. Vô tội nhường nào. Yến Kiêu không biết trong lòng có tư vị gì. Chỉ có thể đem phẫn nộ hóa thành động lực. Hy vọng có thể mau chóng tìm ra hung thủ. Tình trạng vết thương phun máu. Chê y giường cùng mấy cái rèm đều tràn đầy vết máu. Nhưng duy nhất hướng ra bên ngoài. Cũng chính là phương hướng hướng thẳng tới chỗ Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác giờ phút này đang đứng. Rõ ràng sạch sẽ rất nhiều. Quách Ngỗ Tác đi tới mấy vị trí. Khoa tay múa chân hạ. Hung thủ chính là đứng ở chỗ này. Chém xuống đầu của hắn. Cùng tình huống của Lưu trưởng quầy bên kia là giống nhau. Nhưng cũng có một chút bất đồng. Đó chính là chiếc giường của Lưu trưởng quầy không có lưu lại dấu giày. Mà nơi này, mặc dù đã bị tàn phá nhưng vẫn mơ hồ có thể nhận ra hình dạng của giày. Ca Iota CS cỡ này, hẳn là của nam nhân thành niên. Quách Ngỗ Tắc ngồi xổm xuống, dùng tay đo đạc một phen, lại từ trong ống tay áo lấy ra một cái dây thừng khoa tay múa chân. Dựa theo dấu giày lớn nhỏ ở các nơi mà ước chừng độ dài. Thời cổ không có thước cuộn, không có dụng cụ để đo đạc Ca Iota CS cỡ. Đây là thủ pháp các Ngỗ Tắc của Đại Lộc Triều quen dùng nhất. Đơn giản mau lẹ, cũng không khác biệt nhiều. Hoàn toàn có thể thẩm tra đối chiếu. Hắn trước giết Lưu trưởng quầy. Yến Kiêu chậm rãi nói. Chê y người bị máu bắn lên. Nhưng phần lớn bị quần áo hấp thu. Không có chảy tới giày. Hắn xoay người liền đi. Có lẽ có tâm, có lẽ vô tình. Tránh đi vết máu chê y mặt đất. Cho nên không lưu lại dấu vết gì. Sau đó hắn lại tới giết đứa nhỏ này. Ước chừng là xiêm y đơn bạc rốt cuộc không có cách nào hấp thu nhiều máu như vậy. Do đó máu chảy tới quần hắn. Cũng làm ướt giày. Nàng nói. Lại chỉ vào một chỗ có dấu vết cọ sát dính máu rõ ràng. Chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa nói. Lúc này, bà Y Hũ Hát Xa ngủ ở cách vách nghe thấy được động tĩnh. Nàng bị sợ hãi, nhưng cũng bất hạnh, hung thủ phát hiện ra nàng. Vì thế xông tới liền cho nàng một đòn chí mạng. Bà Y Hũ Hát Xa lảo đảo chạy ra, muốn kêu lại kêu không ra tiếng. Nàng thở không nổi, cuối cùng ngã vào khoảng sân viện cách cửa không xa trong rừng trúc. Cũng ở hít thở không thông trong thống khổ. Cuối cùng để lại một chút dấu vết ở chê y tường. Thanh âm nàng bằng phẳng trầm thấp, chậm rãi chảy xuôi trong màn đêm. Quách Ngỗ Tắc nghe, trước mắt giống như xuất hiện cảnh tượng lúc ấy. Lòng cũng trầm xuống, đến tột cùng là kẻ nào hung tàn như vậy. Đến hài từ 3 tuổi cũng không buông tha. Hắn căm giận nói, hơn nữa đến tột cùng là người này dùng hung khí gì. Dễ như trở bàn tay liên tiếp chặt đứt 2 cái đầu. Yến Kiêu hung hăng phun ra một ngụm khí. Nhíu mày nói. Hung thủ hẳn là đối thân thủ chính mình rất tự tin. Cho nên cũng không có vội vã đuổi theo. Thậm chí cũng không đi xem xét sự sống chết của bà Y Hũ Hát Xa. Chấm. Người đi nhanh dấu vết lưu lại cùng dấu vết người đi bình thường rõ ràng bất đồng. Mà dấu chân kia rõ ràng có sức nặng. Dấu vết cọ sát cũng cách dấu chân ở giường một khoảng cách ngắn. Hơn nữa hiển nhiên cũng không có dấu vết phanh gấp. Yến cô nương, có thể phỏng đoán ra chiều cao cùng hình thể hung thủ sao? Quách Ngỗ Tắc nhớ rõ nàng trước kia nàng cũng thông qua dấu giày mà suy đoán. Cho nên lúc hỏi tự nhiên mà chờ đợi. Hắn chắc chắn rất cao. Còn hình, Yến Kiêu thở dài, gập lên ngón tay gõ gõ mặt đất. Lưu trưởng quầy làm ra tòa nhà này có thể nói là hao phí tâm tư. Mỗi một chỗ trong nhà đều là gạch đá xanh pha cao có giá trị. Sạch sẽ ngăn nắp lại khí phái. Chẳng sợ có vết bẩn nào dính vào cũng dễ dàng rửa sạch sạch sẽ. Cơ hồ không có khuyết điểm. Nhưng là quá ngạnh. Dấu giày lưu lại căn bản nhìn không ra độ sâu cạn. Không có cách nào để tính thể trọng. Điều Yến Kiêu có thể làm, cũng chỉ có căn cứ diện tích dấu giày suy tính chiều cao khung xương của hung thủ. Còn thể trọng, rất khó để nói chính xác. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Nếu là hung thủ đuổi tới rừng trúc, tất nhiên sẽ ở bùn đất sẽ lưu lại dấu giày rõ ràng. Không biết là vết máu lòng bàn chân hung thủ đã khô cạn, hay là hắn chọn một con đường để ẩn nấp. Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tắc theo dấu giày đi ra ngoài không xa. Liền mất đi tung tích. Một loạt vấn đề tùy theo mà đến. Tiểu hài từ ngủ sớm. Theo hạ nhân lưu ra nói. Mỗi ngày lúc này viện này sớm đã khóa lại. Hôm nay chỉ có một bà Y Hũ Hát Xa. Để bảo đảm sự an toàn. Đáng lẽ nên khóa cửa sớm hơn. Cửa này dùng loại then khóa phổ biến. Mới vừa rồi nha dịch đã nói qua, khi bọn họ tới cửa viện đã mở ra, chốt cài cửa rõ ràng cũng không có dấu vết bị cậy, hoặc là hung thủ treo tường mà vào, hoặc là được người khác mở cửa cho vào, hoặc là ngay từ đầu đã ẩn núp trong nhà. Nửa đêm, chỉ sợ bà Y Hũ Hát Sa cũng không có khả năng lớn thả người tiến vào. Như vậy còn dư lại hai loại khả năng. Như vậy, người buổi chiều tới Lưu gia, Dương Vượng là hiểm nghi lớn nhất, nhưng hắn lại say thành như vậy. Mấu chốt nhất, trong phòng rõ ràng có dấu vết đồ vật bị đụng chạm, nhưng không có đồ vật giá trị nào bị mất. Việc hắn hành hung như vậy đến tột cùng là đột phát, hay là có âm mưu từ trước? Động cơ chân chính là cái gì? Manh mối càng nhiều, cũng có nhiều vấn đề liên quan khó mà giải thích. Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác hai người suy nghĩ đến mức hỏng cả đầu. Nhưng trước sau vẫn không có cách nào sắp xếp mọi việc thành trình tự hoàn chỉnh. Yến Kiêu trong lúc vô ý quay đầu lại, thấy biểu tình của Quách Ngỗ Tác có chút cổ quái. Làm sao vậy? Có lẽ là ta ảo giác. Quách Ngỗ Tác chần chờ nói. Ta cảm thấy, vợ chồng Lưu trưởng quầy đối với đứa nhỏ này có vẻ không quan tâm mấy. Mặc dù Lưu trưởng quầy công việc bận rộn, không rảnh lo chi tiết hậu viện, nhưng ít ra Lưu Hạnh là nương, xác thật không đủ quan tâm. Hắn chỉ cái sân trống rỗng, nói, ngươi nhìn, viện này lớn như vậy, đại nhân chúng ta còn không ở một mình, càng miễn bàn trẻ con, cần phải chiếu cố rườm rà, giặt quần áo, nấu cơm, quét tước sân, việc nào không cần người. Nếu là ban đêm nháo lên, bao nhiêu người cũng không đủ sai xử. Nghe hắn nói như vậy, Yến Kiêu trong đầu cũng ong một tiếng. Nàng bị từ hiện đại đến đây, theo quán tính tư duy cũng khác. Nơi này, hiểu rõ sự tình đều chỉ có thể dựa vào nhân lực xã hội cổ đại mà thôi. Lưu gia có tiền như vậy, không nói tôi tớ thành đàn, trong một viện phân công 3 năm người cũng rất bình thường. Huống hồ Lưu trưởng quầy năm nay đã 40 tuổi. Lưu Hạnh cũng 33. Cơ hồ không có khả năng sinh thêm con. Đối với bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Cổ nhân mà nói, tiểu thiếu gia này sợ còn không phải là ngàn khuynh chê y mặt đất một cây độc đinh. Cho dù có tâm che chở cũng không quá đáng. Chẳng sợ người hầu khắp thiên hạ đều nghỉ, người trong viện cũng không có khả năng giảm đến chỉ còn một bà vú. Trừ phi người có quyền lực bố trí viện này căn bản là không để bụng. Thậm chí còn ước gì. Trong đầu óc trống rỗng mới xuất hiện một chút phát hiện liền như một kíp thuốc nổ. Trong khoảnh khắc đem đầu óc Yến Kiêu loạn một mảnh. Suy đoán hiếm lạ cổ quái gì đều trong nháy mắt phun trào mà ra. Thế nhưng nàng nói không ra lời. Đúng rồi, Quách Ngỗ Tác vừa nhắc nhở như vậy, nàng lại nhớ tới một sự kiện. Lưu trưởng quầy sau khi thành thân nhiều năm như vậy mà không con. Hậu viện cũng chưa thêm người sao? Quách Ngỗ Tác ngẩn ra. Đúng vậy, Lưu trưởng quầy cũng coi như sự nghiệp thành công. Dân gian phàm là đến loại thân phận địa vị này, chẳng sợ vì không lưu được, không dám nói tam thê tứ thiotap. Nhưng có 2 nữ nhân cũng là bình thường. Nhưng nhà này thế nhưng không có người khác. Hay là thật sự thâm tình như thế? Nhưng nếu như vậy, 2 người tại sao lại đối xử với nhi tử duy nhất như vậy? Yến cô nương, Quách Ngỗ Tác, bọn họ nghĩ 100 lần cũng không ra. Trương Dũng cùng Lý Đào cầm tay mà đến. Thấy 2 người đang đứng ở cửa ngưng mi khổ tư. Không khỏi ra tiếng nói. 2 vị thật là động tác lanh lợi. Nhanh như vậy đã xem xong rồi. Đã nhìn ra cái gì rồi sao? Quách Ngỗ Tác hiện tại đối với bọn họ một chút tôn trọng cũng đã không còn. Huống chi hắn cùng Yến Kiêu đang thảo luận đến chỗ mấu chốt. Bị đánh gãy khiến hắn vô cùng khó chịu. Lập tức không khách khí hỏi ngược lại. 2 vị ở chỗ Lưu trưởng quầy bên kia có phát hiện gì sao? Trương Dũng ha hả giả cười, cũng không nói chuyện, hiển nhiên không tính toán hiện tại đem phát hiện ngay tại chỗ chia sẻ. Ngược lại là Lý Đào hơi có chút không vui nói, Yến cô nương, Quách Ngỗ Tác, người ta đều là Ngỗ Tác, nên tiến thối nhất trí. Hai vị lại đoạt trước cơ hội. Không được tốt lắm. Yến Kiêu giơ cao lông mày lên. Cười lạnh nói. Chấm. Lý Ngỗ Tác nói lời này là không tin chính mình sao? Người ta bốn người đó là tiến thối nhất trí. Nhưng khi nghiệm thi còn không phải hai người một tổ. Hai người dư lại nhìn mà làm thôi. Một khi đã như vậy, hà tất lại tiếp tục lãng phí thời gian. Chi bằng phân tán mở ra. Cùng nhau tịnh tiến cũng để tiến độ vụ án nhanh hơn. Thật đúng là ba kẻ hòa thượng không bằng một người. Cứ cho rằng có một đội Ngỗ Tác lớn mạnh, công việc sẽ nhẹ nhàng một chút. Không nghĩ rằng còn không bằng nàng cùng Quách Ngỗ Tác hai người làm một mình. Ít nhất không có mệt như vậy. Nàng xoay người đi, lại nghe Lý Đào cả giận nói. Các ngươi tính nói cái gì? Hai người các ngươi đơn độc một chỗ. Không người giám sát. Vạn nhất, hai người các ngươi có mệt hay không? Yến Kiêu thật sự không thể tiếp tục theo chân bọn họ cãi cỏ. Nói thẳng, vừa rồi chúng ta cho các ngươi nghiệm trước, là ai lâm trận chối từ. Đây là công việc, không phải đi ăn Tết tặng lễ thăm người thân. Chẳng lẽ còn muốn ngươi tới ta đi khiêm nhượng từ chối lẫn nhau mấy lần? Chúng ta động thủ trước, các ngươi không vui, cho các ngươi trước, lại chủ động sau, hiện giờ lại là chúng ta trước. Các ngươi lại không vui. Tổ tông cũng không khó hầu hạ như vậy. Ánh mắt Quách Ngỗ Tác nhìn nàng cơ hồ mang theo sùng bái. Nghe một chút lời này. Thống ca o a sắc yêu ta cỡ nào. Yến Kiêu tính cách vốn không tính là mềm. Hiện giờ ba cổ thi thể bày ở trước mắt. Manh mối thiếu. Bí ẩn lại nhiều. Làm nhẫn nại của nàng nhanh chóng khô kiệt. Ném xuống lời này sau đó đi luôn. Chấm. Quách Ngỗ Tác cũng hung hăng nâng cằm lên, dùng sức nhìn Trương Dũng Lý Đào liếc mắt một cái. Sau đó theo sát, kết quả mới ra cửa liền thấy Yến cô nương vừa mới đại sát tứ phương đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cơ hồ cả người đều dán ở trên y tường. Quách Ngỗ Tác, nghe lén hình như không được tốt lắm. Gì, Yến Kiêu trước sừng sốt, lập tức ý thức được hắn hiểu sai ý, bất đắc dĩ vẫy tay. Hạ giọng nói, ta là cảm thấy hung thủ trèo tường đi vào có khả năng rất lớn. Cái khác không nói, mặt khác mọi cách đều quá chậm. Một kẻ giết người đỏ mắt không có khả năng nhẫn nại như vậy. Nếu như thế, chê y tường vây có khả năng lưu lại dấu vết dẫm đạp. Vừa rồi ở trong sân, bọn họ chỉ tìm được nửa dấu giày phần mũi giày. Nửa đằng sau thiếu hụt. Nếu có thể tìm lại hoàn toàn. Quách Ngỗ Tác nghe vậy run lên. Không rảnh lo mặt đỏ. Cũng đi lên. Hai người như thằn lằn ghé vào trên y tường nửa ngày. Đôi mắt nhìn đến đau. Cũng không tìm được cái gì. Quách Ngỗ Tác xoa xoa đôi mắt đau nhức. Mỏi mệt nói. Ánh sáng tối tăm. Nơi này có trúc tùng che đậy. Hai người chúng ta chỉ có thể nhìn được một nửa phía dưới. Như vậy cũng không phải biện pháp. Yến Kiêu thở dài, gật gật đầu. Đúng vậy, vẫn là trước nói với bọn Phương Hưng. Gọi bọn họ tới nhìn xem đi. Việc chuyên nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Bọn họ hai người hiển nhiên đối với việc bò tường gì đó không lành nghề. Vẫn là đừng cậy mạnh. Ai ngờ manh mối không tìm được. Lại ngoài ý muốn nghe thấy được phê bình sau lưng. Đại khái Trương Dũng cùng Lý Đào nửa ngày không nghe thấy động tĩnh. Cho rằng bọn họ đã đi xa. Liền bắt đầu không kiêng nể gì lại nói tiếp. Không ngờ Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác ghé vào bên ngoài. Nghe không sót một chữ. Quả thực hồ nháo. Lý Đào thanh âm bực bội theo tiếng gió đứt quãng thổi tới. Nàng ta lỗ mãng hấp tấp khắp nơi như vậy. Không quan tâm đến việc manh mối quan trọng bị tổn hại. Có chỗ nào giống Ngỗ Tác? Ngày mai ta phải về bẩm báo với tri phủ đại nhân. Thỉnh hắn công tư phân minh. Chớ có lại sằng bậy. Ngươi đây là nói mê sảng. Trương Dũng nói. Ai chẳng biết đại nhân đau nàng như vậy. Ngay cả lão phu nhân cũng một mặt che chở. Ngươi không phải tự bê đá đập vào chân mình hay sao? Chỉ sợ đến lúc đó không những không thành, ngược lại dẫn lửa thiêu thân. Cũng không nên nói như vậy. Lý Đào lại kiên trì nói. Ta nghe nói Bàng đại nhân công tư phân minh. Không phải hạng người hoa mắt ù tai. Ta sẽ giải thích lợi hại. Hắn tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng mà xử lý. Quách Ngỗ Tắc nghe vậy cả người không dễ chịu. Thật sự nghe không nổi nữa. Quay đầu nói với Yến Kiêu. Chúng ta vẫn là đến chỗ Lưu trưởng quầy nhìn lại. Đừng nghe nữa. Ai ngờ Yến Kiêu thế nhưng vuốt cằm trầm tư một lát. Ngoài ý muốn nói câu lời nói. Lý Đào này. Vẫn còn chút tâm. Quách Ngỗ Tắc vẻ mặt như gặp quỷ nhìn nàng. Yến Kiêu lắc đầu. Đứng dậy. Cùng nhau hướng đến nơi ở ban đầu của Lưu trưởng quầy. Vừa đi vừa nói. Hai người kia rõ ràng không phải cùng loại người. Ngươi không chú ý sao? Bọn họ bài xích hoài nghi chúng ta không giả. Nhưng Lý Đào là lo lắng chúng ta thoát ly sự giám sát của bọn họ. Sợ chúng ta mù quáng hành động phá hư hiện trường. Hủy hoại chứng cứ. Hơn nữa hắn còn nói muốn thỉnh Bàng Mục công tư phân minh. Quan hệ của mình cùng Bàng Mục không phải bí mật. Trường Dũng Lý Đào cũng biết đến. Nhưng dù vậy, phản ứng đầu tiên của Lý Đào lại vẫn là hy vọng Bàng Mục công chính đối đãi. Thật không hiểu nên nói người này là ngốc hay là quá mức tin tưởng công bằng. Vạn nhất Bàng Mục thật sự bị tình yêu che mắt thì sao? Trái lại Trương Dũng, trước hết kẻ hư tình giả ý chính là hắn. Sau lưng khuyên giải cũng là hắn. Chẳng lẽ hắn định cùng lúc lấy lòng hai bên hay sao? Cách Trương.